Linh Cơ thấy Trần Nhược Tư đang nói một nửa thì dừng lại. Nàng vừa bước nhanh về phía trước vừa nói. Ngươi làm sao vậy? Ngươi muốn nói gì với ta? Trần Nhược Tư trong lòng kỳ quái. Nàng ta lợi hại như vậy, sao không cảm ứng được xuất hiện tình huống quái dị nhỉ? Không xong, nhất định là quái vật đã hóa thành hắc vụ so với nàng ta còn cường đại hơn. À, ta đã hiểu rồi, Linh Cơ mới vừa rồi nhất định là né tránh nó. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cảm thấy kinh hoàng, vội vàng hét lên. Hắc vụ, có hắc vụ đang bay đến phía sau lưng cô kìa. Linh Cơ thấy Trần Nhược Tư không giống như là đang nói đùa, vội vàng quay người lại. Quả nhiên nàng nhìn thấy vô số đoàn hắc sắc vũ khí nho nhỏ đang bay về phía bọn họ. Trong lòng âm thầm hoảng sợ, đám vũ khí này là cái gì vậy? Sao ta không thể cảm ứng được sự tồn tại của chúng nó nhỉ? Hỏng rồi, lúc trước nhìn thấy quả nhiên là oan hồn nộ khí. Nó dường như biết được ta có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó. Bây giờ đem lực lượng phân tán, hóa thành nhiều phần nhỏ. Kỳ quái, nó vì sao không đi tìm người thích hợp cho nó nhập vào mà lại muốn đi theo chúng ta nhỉ? Chẳng lẽ Trần Nhược Tư là người mà nó muốn tìm? Điều này sao có thể? Việc này không xảo hợp như vậy chứ? Nghĩ đến đây, nàng có chút kinh hoàng hét lên. Trần tiểu tử, xem ra vận khí của ngươi rất kém. Ta không có biện pháp cứu ngươi nữa rồi. Bây giờ nó tới là tìm ngươi đấy. Trần Nhược Tư nghe Linh Cơ nói vậy, nhất thời sợ hãi mặt mày biến sắc rất khó coi, thần tình khẩn trương nói, cô nói cái gì, nó tới tìm ta sao, cô đang nói đùa đấy à, cô nói xem nó là ai, vì sao muốn tìm ta chứ. Linh Cơ không quay đầu lại, cũng không lo lắng liền đáp, oan hồn nộ khí, nó là oan hồn nộ khí, nếu như ngươi bị nó nhập vào người, lực lượng của ngươi sẽ trở nên vô cùng cường đại, cơ hồ có thể đạt đến trạng thái vô địch. Nhưng ngươi cũng bởi vậy mà quên mất bản thân, bị nó khống chế, ngươi chạy mau, ta dùng lực lượng mạnh nhất của ta tới ngăn cản nó. Trần Nhược Tư trong lòng kinh ngạc, thầm nờ. Vô số hắc sắc vụ đoàn dường như có linh lực, cảm ứng được bọn Trần Nhược Tư muốn bỏ chạy, trong nháy mắt liền hợp thành một cái chỉnh thế. Tiếp đó, trong rừng cây đột nhiên nổi lên một trận gió lớn quái dị, cây cối lay động không ngừng, lá cây bay tán loạn. Cát bụi chợt nổi lên, bị trận gió lớn quái dị cuốn lên lá cây và cát bụi giống như cơn sóng lớn cuồn cuộn đánh tới Linh Cơ và Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư và Linh Cơ thấy vậy, trong lòng kinh hoàng không thôi. Trần Nhược Tư nghĩ đến nếu như tiếp tục để cho Linh Cơ mang theo hắn bỏ chạy, hai người chắc chắn đều xong đời. Hắn dùng lực lượng lớn nhất của bản thân tránh thoát khỏi bàn tay Linh Cơ, trong lòng thầm nói, Linh Cơ cô nương, mạng của ta là do cô cứu ra từ trong tay Minh tộc nhân, ta bây giờ để cho cô một mình chạy trốn xem như là ta trả ơn đi. Tốc độ lùi lại của Linh Cơ rất nhanh, không bởi vì Trần Nhược Tư tránh thoát khỏi tay của nàng mà dừng lui lại. Linh Cơ sau khi lùi lại vài trượng mới ý thứ được Trần Nhược Tư đã thoát khỏi tay nàng. Nàng trong lòng hoảng hốt, nước mắt trực trào ra. Nàng cả người dừng lại, không lùi lại nữa, yên lặng đứng tại đó. Linh Cơ sau khi nhìn thấy Trần Nhược Tư bị sóng lớn cát bụi cuồn cuộn nuốt vào, một trận thương tâm khó chịu nhất thời tràn ngập trái tim nàng, nước mắt rốt cuộc cũng tuôn trào, trong lòng thầm nói, ngươi vì sao mà ngốc vậy, chúng ta cùng nhau bỏ chạy còn có một tia sinh cơ, bây giờ làm gì cũng không kịp nữa rồi. Nàng biết Trần Nhược Tư bởi vì để cho nàng bỏ chạy mà tránh thoát khỏi tay nàng. Lúc này trong lòng nàng dường như quên hết tất cả, quên đi bản thân là công chúa Minh tộc, quên đi mục đích tiếp cận Trần Nhược Tư của mình, nàng chỉ nghĩ đến một điều duy nhất đó là hắn có thể an toàn. Nàng không hề có ý muốn bỏ đi, mà ngây ngốc đứng ở đó chờ đợi Trần Nhược Tư đi ra từ con sóng cát bụi cuồn cuộn kia. Trong lòng nàng cho rằng, bây giờ chỉ có thể cùng hắn xông vào con sóng cát bụi cuồn cuộn kia mới có thể khiến cho nàng an tâm, mới có thể khiến cho nàng không có tiếc nuối. Trần Nhược Tư không hề phát ra một tiếng la hét, cứ như vậy bị con sóng lớn đó nuốt vào, nhưng con sóng này không có bởi vậy mà dừng lại, vẫn tiếp tục hướng tới vị trí Linh Cơ đang đứng, cấp tốc cuốn tới. Linh Cơ mặt không đổi sắc, trong lòng không hề cảm thấy kinh hoàng, chỉ mỉm cười, thầm nói, hắn vì ta mà bị oan hồn nộ khí xâm chiếm thân thể. Ta cho dù chạy thoát sau này nghe được hắn đã biến thành con rối do oán linh khu xử, trong lòng cũng sẽ cảm thấy bất an, còn không bằng bây giờ chết đi, như vậy lại nhẹ nhàng hơn. Nghĩ đến đây, nàng một bộ dạng không sợ chết, đứng tại đó đợi con sóng lớn cát bụi cuồn cuộn cuốn đến. Chuyện được copy tại truyện FULL. Đám chim chóc trên không trung không ngừng kêu hót, lúc này dường như bị lực lượng đáng sợ của oán linh mang đến, sợ tới mức ngậm mò không dám phát ra thanh âm gì nữa. Con sóng lớn đang cuốn tới, tiếng gió hô hô vang lên bên tai nàng. Nàng xem như không có chuyện gì phát sinh, đứng yên tại chỗ, cẩn thận lắng nghe tiếng đập của trái tim mình, trong đầu hồi tưởng lại tình hình lúc trước Trần Nhược Tư vì thả mình đi mà thế mình đỡ một trường của sư phụ hắn, tiếp đó là đến vẻ mặt tươi cười của hắn. Một lòng chỉ có một nguyện vọng mãnh liệt cầu được chết, khiến cho nàng tiến nhập vào một loại vong ngã cảnh giới, tiến nhập vào thế giới hồi ức. Cây cối vẫn tiếp tục lay động, lá khô và cát bụi tạo thành con sóng lớn cuồn cuộn vẫn tiếp tục cuốn tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, phụ thân vị quả. Đột nhiên, Linh Cơ nhìn thấy trong cát bụi đang cuốn về phía mình, vài đạo kim sắc quang mang chợt lóe lên, lực lượng của cơn sóng cát bụi này dường như bị loại lực lượng nào đó đánh tan, trong nháy mắt liền biến mất. Cây cối cũng dừng lay động, lá cây và cát bụi lả tả rơi xuống. Trong chốc lát, lá cây và cát bụi rơi xuống, thân ảnh của Trần Nhược Tư xuất hiện trong tầm mắt của Linh Cơ. Trần Nhược Tư đứng đó không hề nhúc nhích, ở quanh người hắn có vô số hắc sắc vũ khí đang bay vòng vòng xung quanh. Linh Cơ thấy vậy, cảm thấy càng thêm nghi hoặc, trong lòng buồn bực, oán linh này không phải là đã dung hợp thành một cái chỉnh thể nhập vào thân thể hắn rồi sao? Vì sao quanh người hắn vẫn còn bộ phận vụ đoàn không cách nào tiến nhập vào trong cơ thể hắn nhỉ? Kỳ quái, thật là kỳ quái. Thân thể của Trần Nhược Tư mặc dù là một trong những người thích hợp cho oán linh nhập vào, nhưng thân thể của hắn có chút đặc thù. Hơn nữa trong cơ thể của hắn có hộ tâm tiên khí tồn tại. Oán linh vốn đem lực lượng sẵn có toàn bộ nhập vào cơ thể hắn một lần, nhưng mà oán linh chi lực này bởi vì là lực lượng tà ác, khí tức của nó tương khắc với tiên khí. Điều này cũng là vượt ngoài ý liệu của oán linh, toàn bộ lực lượng của nó trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể của Trần Nhược Tư. Một số khí đoàn bị hộ tâm tiên khí trong cơ thể Trần Nhược Tư mạnh mẽ bức ra ngoài. Kim quang mà Linh Cơ mới vừa thấy vừa rồi chính là quang mang do hộ tâm lực lượng trong thể nội Trần Nhược Tư phát ra. Lúc này, trong thân thể của Trần Nhược Tư có hai cổ lực lượng khác nhau đang không ngừng đối kháng lẫn nhau, phát sinh xung đột không ngừng muốn đem cổ lực lượng còn lại bước ra ngoài cơ thể. Nếu không phải là thân thể hắn kết cấu phát sinh biến hóa kỳ diệu, sợ rằng sớm đã bị hai cổ lực lượng này làm cho phình lớn, nổ thành từng mảnh nhỏ rồi. Linh Cơ không biết tình hình lúc này, cũng không biết Trần Nhược Tư lúc này không bị oán linh khống chế, nàng không dám tới gần, chỉ có thể ở xa xa dương mắt lên nhìn động tĩnh của Trần Nhược Tư. Không biết đã trải qua bao lâu, bên ngoài thân thể của Trần Nhược Tư dần dần hiện ra quang mang vàng nhạt, mà hắc sắc tiểu vụ đoàn đang bay vòng quanh thân thể hắn cũng càng lúc càng nhiều, trên đỉnh đầu Trần Nhược Tư còn xuất hiện loại khí thứ ba. Đó là tầng tầng hơi nước bốc lên từ cơ thể của hắn. Bạn đang đọc truyện tại truyenfulvn. Toàn thân Trần Nhược Tư trên dưới đầm đìa mồ hôi, cơ hồ mỗi một cái lông mao đều đổ mồ hôi. Việc đổ mồ hôi này bị kim quang nhàn nhạt và hắc sắc vụ đoàn bao phủ bên trong, Linh Cơ không cách nào nhìn thấy được. Theo kim quang bao phủ Trần Nhược Tư càng lúc càng cường thịnh, số lượng hắc sắc tiểu vụ đoàn bay vòng vòng ngoài thân thể hắn cũng càng lúc càng nhiều. Linh Cơ nhìn thấy tình huống này, cảm thấy vô cùng kỳ quái, thầm nghĩ, chuyện này là sao vậy? Lực lượng của oán linh lại không có cách nào khống chế được thân thể của hắn. Loại sự việc này làm cho người ta cảm thấy không thể nào tin được. Suy nghĩ của Linh Cơ còn tiếp tục thì lúc này Trần Nhược Tư đã được một vòng sáng do vô số đạo kim quang tạo thành bao bọc ở bên trong. Lúc này nhìn hắn như một bức tượng Phật thân được dát vàng. Hắc sắc tiểu vụ đoàn quấy nhiễu bên ngoài thân thể hắn dần dần tránh xa khỏi thân thể hắn, chậm chậm bay lên không trung. Khi đoàn hắc sắc tiểu vũ cuối cùng cách xa Trần Nhược Tư, kim sắc quang mang trên người hắn trong nháy mắt biến mất. Thân thể của hắn cũng trở nên yếu ớt vô lực, đôi chân cũng không còn một chút lực lượng chống đỡ thân thể. Thân thể hắn lảo đảo vô lực ngã sấp xuống mặt đất, lập tức mất đi chi giác lâm vào hôn mê. Vô số tiểu hắc sắc vụ đoàn bay lên không trung, ở trong không trung ngưng kết thành một cái chỉnh thể. Sau vài lần biến hóa, huyễn hóa thành bộ dạng nhân hình, đứng yên trong không trung nhìn chằm chằm vào Trần Nhược Tư đang lâm vào hôn mê, dường như là thì thầm tự nói. Nó nói, tên gia hỏa này là kẻ thích hợp nhất cho ta phụ thể, vì sao lực lượng trong cơ thể hắn khiến cho ta không có cách nào khống chế tâm trí hắn nhỉ? Nếu như bây giờ ta nhân lúc hắn yếu ớt vô lực mà khống chế hắn, như vậy cũng chỉ có thể tạm thời khống chế hắn, đợi lực lượng trong cơ thể hắn khôi phục lại, công sức của ta vì vậy mà trở thành công cốc. Hộ tâm chi lực trong cơ thể hắn mạnh mẽ như vậy, ngay cả ta cũng vô pháp khống chế hắn, trong tương lai hắn rất có thể sẽ trở thành đại địch của ta. Chỉ tiếc là, trước khi ta tìm được thân thể căn bản là không thể giết người. Ai, xem ra chỉ có thể đi tìm một người khác thích hợp cho ta phụ thể, đợi đến khi phụ thể thành công rồi, lập tức trở lại đem tên sẽ trở thành đại địch của ta trong tương lai này giết chết. Linh Cơ nghe xong những lời này, trong lòng âm thầm kinh ngạc, điều này sao có thể, Trần tiểu tử hiện tại ngay cả 1/5 lực lượng của ta cũng không có. Tương lai làm sao có thể có năng lực cùng với người bị oán linh phụ thân chống lại đây? Thật không nghĩ đến, tiểu tử này lại là khắc tinh của người bị oán linh phụ thân. Nghĩ đến đây, nàng nhìn thấy cái vụ đoàn nhân ảnh ở trong không trung bay đến một vị trí, vặn vẹo biến hóa, trong nháy mắt hóa. Linh Cơ biết rằng lúc này nguy hiểm đã đi qua, nàng bước nhanh đến bên người Trần Nhược Tư, đỡ hắn đứng dậy, dùng tay vỗ nhẹ nhẹ lên mặt hắn. Gọi, tiểu tử, Trần tiểu tử, ngươi tỉnh lại. Vô luận là Linh Cơ gọi như thế nào đi nữa, Trần Nhược Tư vẫn không mở mắt. Linh Cơ thấy hắn một chút phản ứng cũng không có, nàng kinh hoàng vội vàng đưa tay đặt trước mũi hắn kiểm tra, thấy hắn vẫn còn hơi thở yếu ớt, trong lòng nàng mới buông lỏng xuống. Nàng mặc niệm chú ngữ liệu thương quyết, đem pháp lực ngưng tụ trên tay phải, sau đó đặt lên trên ngực Trần Nhược Tư giúp hắn liệu thương. Mặt trời sắp biến mất ở phía tây, ánh sáng của nó chiếu xuống khu rừng một mảnh vàng rực. Tiếng hót của đám chim chóc đã khôi phục lại bình thường, thỉnh thoảng còn truyền lại vài tiếng hót ngọt ngào. Linh Cơ ngồi trên mặt đất trong khu rừng, yên lặng nhìn Trần Nhược Tư đang nằm trong lòng mình, trong lòng thầm nghĩ, ta làm sao vậy nhỉ, thấy hắn bị thương. Trái tim ta cũng cảm thấy khó chịu, mà lúc hắn bình thường, ta lại muốn từ trong miệng hắn lấy được tin tức tư liệu ta cần. Nghĩ đến đây, nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Đột nhiên, có tiếng bước chân truyền đến tai Linh Cơ. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy phía xa trong rừng xuất hiện 3 cái nhân ảnh đang đi về phía vị trí của nàng. Theo khoảng cách với 3 người này càng lúc càng gần, nàng thấy rõ 3 người là 2 nữ và 1 nam. Linh Cơ thấy 3 người bọn họ, bước chân nhẹ nhàng, bước tiến như bay. Nàng cảm thấy 3 người đang đến này không phải là phổ thông nhân loại mà giống như là người tu hành. Nàng trong lòng nghi hoặc, từ phương hướng của bọn họ liền có thể phán đoán ra bọn họ muốn đến Bạch Vân Đạo Quán ở phía trước kia. Trước đó chúng ta từ Minh Tộc chạy ra cũng gặp được một số người tu đạo đang đi tới Pháp Hoa Tự. Mà 3 người này vì sao lại muốn tới đó nhỉ? Chẳng lẽ là tới truyền tin, muốn mời người của đạo quán này đi đến Pháp Hoa Tự sao? Người tu hành ở trung thổ toàn bộ tập trung ở Pháp Hoa Tự, không biết là có mục. Trần Nhược Tư mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi ta bởi vì cho rằng cô là Mộng Tuyết mà nói ra những lời đó, nếu là Mộng Tuyết nghe được, nhất định có thể hiểu được những lời này của ta. Không phải là nói cho cô, đương nhiên cô cảm thấy khó hiểu rồi. Ai, cũng không biết Mộng Tuyết các nàng bây giờ như thế nào rồi. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thở dài. Qua một hồi lâu hắn mới nói, quái vụ đoàn đuổi theo chúng ta đi đâu rồi? Cô không phải là nói chúng ta không có cách nào chạy thoát khỏi nó sao? Bây giờ sao lại an toàn rồi? Linh Cơ ngẩn người, đáp, việc này xảy ra có chút kỳ diệu. ta nhất thời không thể giải thích rõ với ngươi được. Chúng ta vừa đi vừa nói. Trần Nhược Tư đồng ý một tiếng, xoay người lại. Khi hắn nhìn thấy ba người phía xa, hắn không khỏi sững người chốc lát. Một trận vui sướng tràn ngập trái tim hắn, vẻ mặt hiện ra nụ cười sung sướng. Hắn bước nhanh hơn, chạy như bay tới nghênh đón. Linh Cơ không biết Trần Nhược Tư vì sao lại như vậy, nàng cũng không nghĩ nhiều, vội vàng đuổi theo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, đồ chung ngẫu ngộ. Ba người đang tới kia đúng là Lâm Hân Ngọc, Mộng Tuyết và Điền Lập Phong. Mục đích bọn họ đến đây là muốn giúp đỡ Điền Lập Phong lấy lại bức thư đã bị mất. Lâm Hân Ngọc và Mộng Tuyết thấy có hai người đang chạy về phía bọn họ, cảm thấy có chút kỳ quái, đề cao cảnh giác. Khi các nàng nhìn thấy rõ người đang chạy đến là Trần Nhược Tư, các nàng cơ hồ không dám tin vào con mắt của mình, tin vào điều mình nhìn thấy là sự thật. Hai người các nàng đồng thời dừng lại, ngây ngốc tại chỗ, niềm vui sướng trong lòng không cách nào hình dung nổi. Qua một lúc lâu, hai người bọn họ cơ hồ đồng thời gia tăng cước bộ, cấp tốc chạy tới nghênh đón Trần Nhược Tư. Linh Cơ nhìn thấy hai tên nữ tử phía trước có cử động như vậy, nàng dường như cũng ý thức được điều gì đó, trong lòng bất giác sinh ra một chút không thoải mái. Trần Nhược Tư lúc này trong lòng chỉ nghĩ đến Mộng Tuyết, hắn cũng chẳng thèm bận tâm nhiều như vậy. Sau khi nhìn thoáng qua Lâm Hân Ngọc, mở rộng vòng tay, chạy về phía Mộng Tuyết đem nàng ôm chặt trong lòng. Lâm Hân Ngọc mặc dù cũng chạy tới trước mặt Trần Nhược Tư, nàng nhìn thấy Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết ôm lấy nhau, trong lòng cảm thấy một trận khó chịu, nước mắt rưng rưng. Nàng lo lắng lắng tâm tư của mình bị người khác nhìn thấy, nàng vội vàng xoay người lại, yên lặng nhìn phía xa xa của rừng cây. Điền Lập Phong thấy Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết ôm lấy nhau, mà Lâm Hân Ngọc ở một bên không nhìn bọn họ. Hắn ngay lập tức cũng hiểu được điều này là như thế nào, trong lòng bất giác sinh ra một chút ganh tị. Hắn bước nhanh tới, nhẹ giọng nói với Lâm Hân Ngọc, Lâm cô nương, cô làm sao vậy, không có việc gì chứ? Lâm Hân Ngọc dụi mắt, không thèm nhìn Điền Lập Phong liền quay đầu đi, cố nén nỗi buồn trong lòng, cười nói, hai người các ngươi không cần như vậy có được không? Bây giờ đang ở bên ngoài, các ngươi không xấu hổ, nhưng chúng ta lại vì các người mà cảm thấy đỏ mặt. Mộng Tuyết biết Lâm Hân Ngọc cũng rất yêu Trần Nhược Tư, cũng biết rằng nàng ta bây giờ khả năng là có chút không thoải mái. Nàng mặc dù không đành lòng tách ra nhưng bởi vì làm cho Lâm Hân Ngọc cảm thấy dễ chịu hơn mà rời khỏi vòng tay Trần Nhược Tư, khẽ cười nhìn hắn nói, mấy ngày nay chàng đã đi đâu vậy, làm chúng ta lo lắng chết đi được. Trần Nhược Tư mỉm cười, quay đầu lại nhìn Lâm Hân Ngọc gật gật đầu, chỉ vào Linh Cơ nói, để ta giới thiệu với mọi người một chút, nàng ta tên là Linh Cơ, ta đã đến Minh Tộc mờ. Nghe Trần Nhược Tư giới thiệu xong, hai người Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc cơ hồ cùng lúc nói với Linh Cơ cô nương, cảm ơn cô. Linh Cơ ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này thật sự là có người yêu. Nhìn tình hình trước mắt thì hai nữ tử này đều yêu hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng bất giác cảm xẹt qua một tia khó chịu. Nàng âm thầm thở dài, đáp, không cần khách khí, trước đó hắn đã từng cứu mạng ta. Bây giờ ta cứu hắn cũng là nên làm, các cô cứ coi như là ta trả lại cho hắn phần nhân tình là được rồi. Điền Lập Phong thấy bốn người này như không nhìn thấy mình, cảm thấy một tia lạc lõng dâng lên trong lòng. Thêm vào đó hắn đối với Mộng Tuyết đã có chút động tâm, cho nên đối với Trần Nhược Tư sinh ra một loại địch ý, trong lòng phẫn hận, tiểu tử trước mặt này, nhìn vào tuổi so với ta còn nhỏ hơn, năng lực so với ta phải kém hơn mới phải chứ, vì sao các nàng đều thích hắn, ngay cả đưa mắt nhìn ta cũng không nguyện ý, chẳng lẽ ta thật sự kém cỏi vậy sao? Ta không tin ta sẽ thua hắn, có cơ hội ta nhất định phải làm cho hắn xấu mặt, hiển hiện một chút bản lĩnh của Điền Lập Phong ta. Nghĩ đến đây, hắn có ý ho khan vài tiếng. Trần Nhược Tư cười nói, Tuyết, vị nhân huynh này là ai đây? Giúp ta giới thiệu một chút đi, để khách nhân chờ đợi là các nàng không đúng rồi. Lâm Hân Ngọc liếc mắt nhìn Điền Lập Phong, mỉm cười có chút khoa trương, nhìn Trần Nhược Tư nói, khách nhân, ha ha, ngươi cho hắn thành khách nhân, hắn chính là một tên đầu gỗ ngốc nghếch, chúng ta cứu hắn bỏ chạy giữ mạng, hắn ngược lại còn oán trách chúng ta không nên cứu hắn. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không có hắn xảo hợp đến Bạch Vân Đạo Quán, chúng ta cũng không còn gặp lại ngươi nữa rồi. Điền Lập Phong nghe Lâm Hân Ngọc nói hắn như vậy, trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng hắn ở trước mặt mọi người biểu hiện một bộ dáng rộng lượng, chỉ mỉm cười không nói gì. Linh Cơ nói, ta thấy các ngươi đi chuyến này mất công thôi, Bạch Vân Đạo Quán đó đã không còn ai cả, nếu ta không lầm thì người của đạo quán tất cả đã bị giết chết, không còn ai sống sót. Mộng Tuyết, Lâm Hân Ngọc, Điền Lập Phong ba người nghe Linh Cơ nói xong, sợ ngẩn người, cả nửa buổi không có động tác gì, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Trần Nhược Tư thấy vậy, vội vàng hỏi, các nàng làm sao vậy? Người của đạo quán thật là bị giết chết hết rồi sao? Mộng Tuyết nhìn Trần Nhược Tư hỏi. Trần Nhược Tư gật gật đầu nói, Linh Cơ công chúa nói chính là sự thật. Bên trong đạo quán không có người mà khoảng sân nhỏ phía trước đạo quán đầy vết máu khô. Thi thể ta cho rằng có thể đã bị người xử lý rồi, cho nên không có nhìn thấy. Lâm Hân Ngọc tức giận nói, thật độc ác, nhất định là đám thú nhân khốn nạn đó làm ra. Chỉ có điều ta có chút không hiểu, thú nhân và trưởng môn của đạo quán này bộ dạng dường như rất là quen thuộc. Vậy thì vì sao bọn chúng lại giết đệ tử của đạo quán nhỉ? Nguồn truy Enfun vn Trần Nhược Tư giật mình nói, cô nói cái gì, cô làm sao biết được trưởng môn của cái đạo quán này và thú nhân có quan hệ, nếu thật là như vậy, thú nhân đó rất có khả năng cùng một số tiểu đạo quán khác có tiếp xúc qua, không lẽ bọn chúng mạnh mẽ yêu cầu người của đạo quán cùng bọn chúng hợp tác, không đàm phán thỏa đáng liền giết người. Nếu thật sự là như vậy, các tiểu đạo quán khác cũng có thể gặp phải cảnh ngộ tương tự rồi. Mộng Tuyết nói, loại khả năng này tính ra không phải là rất lớn, bọn chúng làm điều này chỉ khiến cho người tu hành trung thổ đối với bọn chúng càng thêm bài xích và thù hận, điều này đối với bọn chúng một điểm tốt cũng không có. Điền Lập Phong ở một bên, vẻ mặt đau khổ, nhìn như có chút lo lắng, nói, xong hết rồi, nhiệm vụ sư phụ giao cho ta không có hoàn thành, ta còn mặt mũi nào trở về gặp sư phụ đây? Trần Nhược Tư nhìn thấy bộ dạng này của hắn, không hiểu được việc đó là như thế nào. Trần Nhược Tư khó hiểu nhìn Mộng Tuyết, ý chỉ về Điền Lập Phong. Mộng Tuyết rất hiểu ý hắn, nàng mỉm cười, sau đó đem sự việc đã trải qua đơn giản kể lại một lần. Trần Nhược Tư nghe Mộng Tuyết kể lại xong, trầm mặc một lát, trong lòng thầm nghĩ, trưởng môn của Bạch Vân Đạo Quán và thú nhân có qua lại với nhau, hơn nữa quan hệ khá mật thiết. Chẳng lẽ hắn là một loại người phản bội lại người tu hành ở trung thổ, mà trưởng môn của Trường Phong Đạo Quán tức là sư phụ của Điền Lập Phong lại cùng hắn đưa thư trao đổi, có lẽ giữa bọn họ có bí mật không muốn người ngoài biết được. Ai, không nên suy nghĩ lung tung nữa, Trường Phong Đạo Quán là một cái đạo quán lớn, hơn nữa trưởng môn cũng là một người có danh vọng trong những người tu hành ở trung thổ, ông ta sẽ không làm những việc cẩu thả như vậy đâu. A, ta hiểu rồi. Nhất định là thú nhân đó giết người của cái tiểu đạo quán này, sau đó đem chuyện giết người này đổ lên đầu Trường Phong Đạo Quán, dùng nó giá hoa cho Trường Phong Đạo Quán. Nếu đúng là như vậy, bây giờ sẽ có tin đồn truyền ra ngoài rồi. Muốn chứng minh nó có giống với dự đoán của ta hay không, đến các đạo quán lớn một chuyến, việc gì đều giải quyết được. Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Nhược Tư đã có chút đầu mối, nói, Điền Huynh, Huynh không cần khẩn trương, sư phụ Huynh là người hiểu lý lẽ, sẽ nghe Huynh giải thích, nếu đệ ta đoán không sai, vụ giết chết đám người của đạo quán này, trong đó nhất định có âm mưu. Linh Cơ đối với những lời này của bọn họ, một chút hứng thú cũng không có, không nhịn được bĩu môi nói, các ngươi sẽ không ở đây nói chuyện cho đến khi trời tối đấy chứ, ta không muốn ở cái địa phương hoang vu không người này qua đêm đâu, nếu không ta đi trước đây. Vào thành đợi các ngươi. Nàng nói xong, vỗ nhẹ lên vai Trần Nhược Tư, mỉm cười bước nhanh về phía Ngọc Cảnh Châu Thành đi thẳng một mạch đầu cũng không thèm ngoảnh lại. Mộng Tuyết nói, nàng ta dường như không nguyện ý ở cùng một chỗ với chúng ta, đi thôi, chúng ta cũng trở về thành thôi. Trần Nhược Tư nói, được rồi, nghe nàng, chúng ta về thành. Nói xong, quay đầu nhìn Lâm Hân Ngọc nói, Lâm cô nương, về thành. Cô có ý kiến gì không? Lâm Hân Ngọc mỉm cười đáp. ta với Linh Cơ cô nương có cùng cảm giác, không nguyện ý ở chỗ địa phương quái quỷ này, ngươi nói xem ta có nguyện ý trở về thành không?" Nói xong, nàng đi đến bên cạnh Mộng Tuyết, lôi Mộng Tuyết đi về phía trước, nàng vừa đi vừa nói: "Bây giờ cô là của ta, đợi đến thành mới đem cô trả cho hắn, ngươi giúp ta chiếu cố sư điệt của ta một chút." Trần Nhược Tư mắt trừng trừng, quệt miệng, thở dài nhìn Điền Lập Phong nói: "Điền huynh, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện." Điền Lập Phong thấy Trần Nhược Tư ôn hòa như vậy, đối với sự việc phân tích phán đoán rất có chủ kiến, trong lòng bất giác sinh ra hảo cảm đối với hắn, không tiếp biến hắn trở thành địch nhân giả tưởng của mình nữa. Hắn gật gật đầu, sóng vai với Trần Nhược Tư đi về phía trước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, đa quản nhàn sự. Mấy người Trần Nhược Tư thẳng một đường, đi gấp gần tới nửa đêm thì tới được Ngọc Cảnh Châu Thành. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, soi rõ người đi đường. Trên con đường lớn vào Ngọc Cảnh Châu Thành, ngoại trừ mấy người bọn Trần Nhược Tư, tuyệt không thấy một ai khác. Nhà cửa hai bên đường, xem ra không có lấy một bóng đèn, khiến cho khung cảnh càng trở nên yên tĩnh đến lạ kỳ. Lâm Hân Ngọc nửa đùa, nửa thật nhìn Trần Nhược Tư nói: "Đến nửa đêm rồi, có lẽ ngay cả khách điếm đều đóng cửa hết. Đều tại hai ngươi, dọc đường đi nói chuyện tào lao không chịu yên, đi đường lại chậm chạp, làm trễ nải thời gian, chỗ ở đêm nay, các ngươi hãy lo nghĩ cách đi." Trần Nhược Tư cùng Điền Lập Phong trên đường đi nói chuyện rất tâm đắc, thật ra cũng có bàn luận rất nhiều chuyện, nhưng bọn họ đi đường như thế có thể nói là đã đi với tốc độ nhanh nhất rồi. Trần Nhược Tư nghe Lâm Hân Ngọc nói thế, trong lòng có chút không thoải mái. Hắn nhíu mày, làm bộ hình dáng vô tội nói: "Này, ngươi nói chuyện có chút đạo lý được không? Hai người chúng ta năng lực có hạn, không phải ngươi không biết. Với lại, chúng ta cũng không có lôi kéo các ngươi, chính các ngươi đòi theo, sao có thể trách ta được?" "À, ý ngươi trách ta không đúng phải không?" Lâm Hân Ngọc dương mắt nhìn Trần Nhược Tư nói. Mộng Tuyết cười cười, nói: "Linh Cơ cô nương không phải đã về thành trước rồi sao? Nói không chừng nàng đã chuẩn bị phòng sẵn cho chúng ta rồi, các ngươi không cần phải tranh cãi. Đến khách điếm trước rồi hãng nói, sau này có thời gian, các ngươi hãy lại đi tranh luận." "Đúng a, đúng a, Mộng Tuyết cô nương nói rất có lý, nếu cứ tiếp tục tranh luận thì chỉ làm cho càng lúc càng thêm chậm thôi." Điền Lập Phong đáp. Trần Nhược Tư quay đầu hướng Mộng Tuyết nhìn lại, cứ ỏi, đang định nói, đột nhiên hắn nhìn thấy trước cửa một gian điếm, có một bóng đen bỗng nhích động, hắn tưởng là kẻ trộm, không nghĩ gì thêm, cũng không nói gì thêm, lập tức đuổi theo bóng đen trước cửa điếm. Ba người Mộng Tuyết, Lâm Hân Ngọc, Điền Lập Phong không hiểu tại sao, đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức đuổi theo. Trần Nhược Tư tới trước tiểu điếm kia quan sát thì thấy cửa chính vẫn còn nguyên, ngay cả cửa sổ cũng không có vấn đề gì, tịnh không có dấu hiệu bị trộm cắp. Trong lòng buồn bực, nói: "Vừa rồi ta thấy một bóng đen thoáng qua, nếu không phải kẻ trộm, thì là ai nhỉ? Chẳng lẽ ta bị hoa mắt?" Hắn nghĩ vậy liền quay người lại hỏi: "Vừa rồi các người có thấy một bóng đen thoáng qua đây không?" Ba người bọn Mộng Tuyết đều lắc đầu, cùng đáp: "Không có." "Kỳ quái, chẳng lẽ ta bị hoa mắt thật?" Trần Nhược Tư lắc lắc đầu lẩm bẩm. Hắn nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua cửa điếm bên kia, thấy trên đó lờ mờ có dán một bảng quảng cáo. Cũng không biết do hắn tò mò hay sao, hắn bước nhanh tới trước cửa, nương theo ánh trăng, cẩn thận xem bảng quảng cáo dán trước cửa. Bọn Mộng Tuyết ba người không biết hắn đang làm cái quỷ quái gì, đều cảm thấy kỳ lạ. Dương mắt lên nhìn Trần Nhược Tư, trong lòng đều suy nghĩ. Qua một hồi lâu, Mộng Tuyết nói: "Tư, ngươi đang làm cái gì vậy? Các ngươi mau đến đây xem, bảng cáo thị này chắc chắn có quan hệ đến Trường Phong đạo quan." Trần Nhược Tư đáp. Bọn Mộng Tuyết các nàng đều ngẩn người, đi tới trước cửa điếm. Mộng Tuyết dụng pháp thuật ngưng tụ một quang cầu trên tay, chiếu sáng cả một vùng trước tiểu điếm. Các nàng nhìn thấy trên cửa điếm quả nhiên có dán một văn thư công cáo, tiêu đề: "Báo cho người tu hành trung thổ." Lâm Hân Ngọc nhìn thấy quả nhiên lộ ra tờ công cáo, Nàng bắt đầu đọc ra, theo chứng cứ, sự kiện mấy trăm đạo sĩ Bạch Vân đạo quan bị sát hại là do trưởng môn Trường Phong đạo quan bí mật phái người gây nên. Bạch Vân đạo quan trưởng môn bị giết vào giờ Tí, tại hiện trường, phát hiện một mảnh vải nhỏ khả khi, trên mảnh vải này có tiêu ký của Trường Phong đạo quan. Trường Phong đạo quan làm như vậy, sở dĩ là vì ba nguyên nhân, thứ nhất, giết người diệt khẩu, thứ hai, rảo loạn trung thổ, thứ ba. Lâm Hân Ngọc đọc đến đây, Điền Lập Phong tức giận vọt tới cạnh cửa, chụp lấy tờ công cáo xé xuống, miệng không ngừng chửi rủa, hỗn cẩu, công cáo này rõ ràng là vu cáo, con mẹ nó, thật là độc ác. Công cáo mặc dù đã bị Điền Lập Phong xé xuống, nhưng ánh mắt Trần Nhược Tư Tịnh không có rời khỏi vị trí công cáo vừa rồi. Hắn cứ nhìn đến ngẩn người ra, kỳ thật, hắn đang ở trạng thái nhập thần. Mộng Tuyết lẫn Lâm Hân Ngọc thấy hắn như vậy, trong lòng buồn bực. Lâm Hân Ngọc tiến đến đẩy hắn một cái, nói, nghĩ gì vậy? Nguồn truy en phun vờ nờ Trần Nhược Tư cười cười quỷ dị, nói, ta nghĩ vấn đề khá phức tạp, nói ra các ngươi cũng không hiểu được. Nếu ta không đoán sai, người gián công thiếp này vẫn còn đang tiếp tục. Bây giờ chúng ta chia ra hành động, nói không chừng có thể tìm người gián công cáo, bắt lấy hắn. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau tại cửa khách điếm lớn nhất Ngọc Cảnh Châu Thành. Hắn nói xong, không chờ bọn họ đáp lại, lại theo phương hướng bóng đen vừa rời đi tức tốc đuổi theo, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt mấy người bọn Mộng Tuyết. Điền Lập Phong không suy nghĩ nhiều, lập tức theo hướng ngược lại xông ra rồi biến mất trong bóng đêm. Lâm Hân Ngọc vẻ mặt nghi hoặc nhìn Mộng Tuyết nói, Mộng Tuyết tỷ, ngươi có đoán được hắn đang làm cái quỷ gì không? Chúng ta có tham gia trường náo nhiệt này không? Mộng Tuyết nói, ta cũng thấy cáo thị vừa mới gián đêm nay, hai chúng ta cũng hành động đi. Nếu may mắn bắt được người gián thiếp, như vậy thì có thể làm rõ sự thật trên bản công cáo này. Lâm Hân Ngọc vốn tưởng rằng Mộng Tuyết sẽ không theo lời Trần Nhược Tư chia ra hành động. Nàng có chút bất giác dĩ, thở dài nói, trong lúc không có hắn, vì hắn lo lắng nghỉ ngơi cũng không được. Bây giờ thấy hắn rồi, lại cùng hắn xen vào việc người khác, nghĩ cũng không hay lắm. Mộng Tuyết cười cười, đẩy vai Lâm Hân Ngọc, nói, chuyện này quan hệ đến danh dự của Trường Phong đạo quan, cũng là trợ giúp đệ tử Trường Phong đạo quan, như thế sao gọi là xen vào việc người khác. Đi thôi, chúng ta tranh thủ tìm bắt người gián công cáo, đừng để cho hai người bọn họ đánh giá thấp chúng ta. Ngươi nghĩ sao? Lâm Hân Ngọc gật đầu, sau đó hai người đồng thời bay lên không, bắt đầu quan sát động tĩnh trong thành Ngọc Cảnh Châu. Trong trời đêm, từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến cho Mộng Tuyết cùng Lâm Hân Ngọc đang phi hành trong không trung cảm thấy một tia ớn lạnh. Lâm Hân Ngọc nói, ngươi có thấy lạnh không? Ta thế nào lại cảm thấy lạnh? Nghĩ lại trước kia, ở nơi băng tuyết bao phủ cũng không thấy lạnh như vậy. Mộng Tuyết cười cười, đáp, nơi này mà lạnh a, ta thấy ngươi trong lòng phát lạnh thì có. Trước kia ngươi trong lòng không có ưu tư, chỉ có niềm vui, tự nhiên sẽ dược tâm bình khí hòa. Còn bây giờ a, trong lòng ngươi chứa không ít sự tình, lại không thể quên đi được, tâm tình tự nhiên trở nên trầm trọng. Theo bản năng tự nhiên, cũng sinh ra một chút chán ghét. Có lẽ bây giờ ngươi đã hiểu tại sao lại cảm thấy lạnh. Lâm Hân Ngọc làm bò kỳ quái, đùa giỡn nói, ta mới nói một từ lạnh, ngươi có thể xuất ra hàng tràng đạo lý như vậy. Bất quá, thật ra ngươi đã nói ra những điều trong lòng ta. Xem ra từ nay về sau, ta phải tránh xa ngươi ra, bằng không tất cả bí mật trong lòng ta ngươi đều biết cả. Mộng Tuyết cười cười, nói, ngươi đã không muốn đi theo ta, vậy chúng ta hãy tách ra, hẹn gặp lại. Nàng nói xong, thẳng hướng con đường phía dưới hạ xuống. Lâm Hân Ngọc biết nàng nói giỡn, cũng hiểu được nàng phát hiện phía dưới có động tĩnh. Nàng không nghĩ nhiều, cũng tức tốc đuổi theo xuống. Quả nhiên như Lâm Hân Ngọc đoán, vừa bay xuống thì nàng đã nhìn thấy một hắc y nam tử, tay cầm hơn 10 tờ công cáo đứng cách trước mặt Mộng Tuyết mấy bước, nhìn quang cầu trong tay Mộng Tuyết. Qua một hồi lâu, hắn mới thốt lên một câu, các ngươi không nên xen vào việc của người khác, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lâm Hân Ngọc cười lạnh nói, chúng ta vốn không muốn nhiễu sự, nhưng nghe khẩu khí ngươi cuồng vọng tự đại như thế, ngược lại trong đầu chúng ta lại sinh ra ý muốn nhiễu sự. Ngươi nghe theo sự sai khiến của ai, còn không mau khai thật, để tránh đau khổ. Hắc y nam tử kia cười to hai tiếng, nói, ha ha, hai tiểu bì nương kia, trước mặt lão tử mà dám ăn nói mạnh miệng như thế, thật muốn chết. Nói xong, hắn để công cáo trên mặt đất, xắn tay áo, giơ nắm tay, thẳng hướng Lâm Hân Ngọc hung mãnh đánh tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, tạc nhân thượng đương. Lâm Hân Ngọc thấy động tác nam tử kia chậm chạp, nàng không vội vàng làm động tác phòng thủ, mà lẳng lặng đợi nam tử kia đến. Khi nam tử kia còn cách Lâm Hân Ngọc chừng khoảng 2 thước, Lâm Hân Ngọc tay vung lên, nam tử kia còn chưa kịp hiểu việc này là như thế nào thì cảm thấy chân mình bất thình lình bị một vật gì đó bắt trói lại, người đổ về phía trước. Phanh, một tiếng vang lên, nam tử kia ngã sấp xuống trước mặt Lâm Hân Ngọc, như một con chó bị ném xuống bùn. Hai người Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc thấy thế, đều, ha ha, cười lớn. Cười xong, Lâm Hân Ngọc nói, ta cứ nghĩ ngươi có chút bản lĩnh, không có nghĩ ra lại vô dụng như vậy. Nói mau, là ai sai khiến ngươi làm việc này? Nam tử kia úp trên mặt đất, rên rỉ vài tiếng, dùng sức dậy, xem ra hình dáng cũng có khí cốt, đầu ngoảnh một bên, không nhìn Mộng Tuyết lẫn Lâm Hân Ngọc, cũng không có trả lời Lâm Hân Ngọc. Lâm Hân Ngọc thấy hắn như thế, tức giận tiến đến đá hắn ngã xuống đất, mắt lộ hung quang nhìn hắn nói, ta cho ngươi hai đường lựa chọn. Một là đường chết, nếu người không nói, một là đường sống, ngoan ngoãn nói ra người sai khiến ngươi. Ta cho ngươi 3 phút suy nghĩ. Nàng nói xong, phi thân trở về, đứng bên cạnh Mộng Tuyết. Mộng Tuyết kề tai Lâm Hân Ngọc, nhỏ giọng nói, ta thấy hắn nhất định là một tên sai vặt cái gì cũng không biết. Cho dù muội có kề đao vào cổ, hắn cũng không thể nói ra được người sai khiến hắn. Lâm Hân Ngọc nhỏ giọng đáp, mặc dù không thể từ trong miệng của hắn biết được người sai khiến hắn, nhưng ít nhất cũng tìm được một chút manh mối. Nam tử kia không hề bị lời nói của Lâm Hân Ngọc làm cho sợ hãi. Hắn nằm sấp trên mặt đất, cũng không có đứng lên, chỉ ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Hân Ngọc cùng Mộng Tuyết. Không kêu một tiếng, làm cho người khác tưởng như hắn bị câm. Mộng Tuyết thì thầm bên tai Lâm Hân Ngọc, muội xem hình dáng hắn như thế. Nam tử này không có chức vụ gì, nhưng hắn là một nam tử cứng cỏi, không dùng biện pháp mạnh được. Nếu như vậy không được, chúng ta diễn một vở kịch, cố ý cãi nhau, để hắn có cơ hội đào tẩu. Sau đó chúng ta lén theo dõi hắn, có lẽ như vậy có một ít thu hoạch, muội thấy thế nào? Lâm Hân Ngọc liếc nhìn nam tử đang nằm sấp trên mặt đất, nhỏ giọng nói, xem hình dạng của hắn, thật không nghĩ ra lại là một nam tử cứng cỏi. Cứ theo cách tỉ như vậy, mà chúng ta tranh cãi vì lý do gì đây? Mộng Tuyết nói nhỏ, cái này đơn giản, hai người chúng ta bắt được hắn, sau lại vì được thưởng mà phát sinh tranh cãi, ta nghĩ hắn sẽ không nghi ngờ. Lâm Hân Ngọc nói nhỏ, a, biện pháp này tốt đấy, con người nhiều rào trá, không có nghĩ đến tỉ cũng học được, bội phục, từ nay về sau nên theo tỉ học tập nhiều hơn. Nàng nói xong, nhíu mày, bước nhanh hướng về hán tử nằm trên mặt đất, đi tới. Lâm Hân Ngọc tại phía trước nam tử, đứng một hồi, dùng ánh mắt hướng Mộng Tuyết làm hiệu, sau đó đá nam tử kia một cước, kêu lớn, tưởng không nói là được hả? Nếu không nói, ta lập tức giết ngươi. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, nằm sấp trên đất, kêu, con mụ chết tiệt này, ngươi nghĩ ta là người sợ chết sao? Lão tử hôm nay biết phận, muốn giết cứ giết, ngươi không cần nói nhiều. Lâm Hân Ngọc giả bộ rất tức giận nói, khốn kiếp, ngươi nghĩ ta thật sự không dám giết ngươi sao? Nói xong, nàng ngưng tụ pháp lực trên tay, giơ trưởng hướng nam tử kia vỗ mạnh tới. Mộng Tuyết thấy thế, vội lách người tới trước, đẩy một trưởng Lâm Hân Ngọc đi, giả ý trợn mắt nhìn Lâm Hân Ngọc nói, nha đầu đáng chết nhà ngươi. Ngươi không thấy bắt hắn còn sống đem về sẽ có thưởng sao? Ngươi giết hắn rồi, chúng ta sẽ tốn công vô ích. Với lại, hắn là do ta bắt được trước, nên do ta xử lý, chuyện này không liên quan đến ngươi. Bạn đang xem tại truyện FULL.VN Lâm Hân Ngọc giả vờ tức giận nói. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hắn là tên ma nhân khốn kiếp. Ngươi không nghe hắn chửi sao? Ta thật sự không chịu nổi cái giọng này. Ta không cần thưởng cái gì cả. Ta bây giờ chỉ muốn giết hắn. Ngươi mau tránh ra. Nếu không, ngay cả ngươi ta cũng đánh. Mộng Tuyết không chịu buông tha nói. Đánh thì đánh. Ai sợ ai, ngươi đừng tưởng mình là đại tỷ, là có thể hăm dọa ta. Lâm Hân Ngọc không khách khí đáp lại, ta sớm đã nhìn ngươi không thuận mắt, đến đây đi, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Nàng nói xong, giơ trưởng hướng Mộng Tuyết đánh mạnh tới. Mộng Tuyết lui về sau mấy bước, cách xa phía sau nam tử kia một chút, ngừng lại, cùng Lâm Hân Ngọc đối một trưởng. Lâm Hân Ngọc lộn một vòng trên không. Người nhảy lên, lại hướng Mộng Tuyết đánh tới. Mộng Tuyết lửa thời cơ, giả bộ rất khó khăn và chật vật né tránh, cuống quýt tung ra một trường, một quang cầu pháp thuật, từ lòng bàn tay nàng bay ra, thẳng Lâm Hân Ngọc hướng đến. Lâm Hân Ngọc biết quang cầu pháp thuật Mộng Tuyết phát ra, xem quang mang rất mạnh, nhưng năng lượng phát ra không lớn lắm, nàng cũng khẩn cấp huy động trường, một quang cầu cũng được phát ra. Trong nháy mắt, một tiếng nổ lớn phát ra, phanh, vô số quang mang bắn ra bốn phía. Lâm Hân Ngọc thấy cơ hội đến, theo hướng quang mang, tung bay ra ngoài, giả ý rơi trên mặt đất, làm bộ hình dáng rất thống khổ khó chịu. Trong lòng cười thầm nói, thật không có nghĩ đến, nàng ta diễn kịch giỏi như vậy. Xem ra nam tử kia dù không muốn tin cũng bị nàng ta làm cho phải tin. Mộng Tuyết nếu không biết từ trước, có lẽ cũng không cho rằng sự tình trước mắt là giả. Nàng trước mắt liếc nhìn nam tử kia, nàng thấy nam tử kia đã từ trên mặt đất bắt đầu đứng lên. Nàng trong lòng cười thầm, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Hân Ngọc nói, thế nào, biết lợi hại của ta chưa? Còn muốn cùng ta tranh giành sao? Lâm Hân Ngọc giả ý ho khan hai tiếng, hình dáng giả bộ khó khăn, từ trên mặt đất đứng lên, tay phải ôm ngực, lạnh nhạt nhìn Mộng Tuyết nói, hừ, đến đây đi, ngươi tưởng ta thật sự sợ ngươi sao? Vừa rồi chỉ là không cẩn thận, để ngươi đánh chúng mà thôi. Mộng Tuyết nói, tốt, cái này là do ngươi tự tìm đến, ta nhịn ngươi lâu rồi, hôm nay ta và ngươi ở chỗ này giải quyết cho xong. Nói xong, tung người bay vọt đến, hướng Lâm Hân Ngọc đánh tới. Nam tử kia thấy thế trong lòng đắc ý nói, a a, hai con mụ đáng chết, vì tranh công mà bắt đầu đánh nhau, lúc này mà không trốn, còn chờ đến khi nào? Hắn nghĩ vậy, xoay người đầu cũng không ngoảnh lại, một mạch chạy thẳng. Mộng Tuyết bay đến bên cạnh Lâm Hân Ngọc, đẩy bả vai nàng, cười nói, ngươi diễn cũng không tệ, đi thôi, chúng ta đuổi theo cho kịp, bằng không, màn kịch vừa diễn xem như uổng phí. Lâm Hân Ngọc cười cười, đáp, ân, đi thôi. Hai người nhìn nhau cười, sau đó, theo hướng nam tử kia đào tẩu, đuổi theo. Hai người bọn họ, theo đuôi nam tử kia, đến trước cửa kho của một nhà dân. Sau khi nhìn thấy nam tử kia đi vào cổng, Lâm Hân Ngọc nói, Mộng Tuyết tỷ, bây giờ chúng ta phải làm sao, đi vào sao? Mộng Tuyết suy nghĩ, nói, không, trước tiên không nên xông vào, đợi một lát nữa xem sao. Nếu nơi này là nơi tập hợp của đám người kia, chắc sẽ còn có những người dán công cáo khác đến. Nếu không tập hợp lại, chúng ta đi vào cũng chỉ bắt được nam tử mà chúng ta thả kia thôi. Như vậy cũng đồng nghĩa với thất bại. Lâm Hân Ngọc thở dài, cười đáp, ân, cũng là tỷ lo lắng chu đáo, chẳng trách Trần Nhược Tư thích tỷ như vậy mà không nguyện ý tiếp nhận muội. Muội bây giờ đã hiểu được là tại sao muội tự nhận mình không bằng. Muội từ nay về sau sẽ không cùng tỷ tranh giành hắn nữa, chỉ cần thường xuyên thấy hắn vui vẻ, muội cũng cảm thấy mãn nguyện. Bất quá, có đôi khi muội sẽ ghen tuông một chút, mong tỷ không nên vì vậy mà ghi hận muội nha. Mộng Tuyết cười cười đáp, nha đầu ngốc, ta là người keo kiệt như vậy sao? Với lại, nam nhân có vài lão bà cũng là chuyện bình thường. Mặc dù ta không muốn hắn lấy nữ nhân khác, nhưng nếu hắn nguyện ý chấp nhận muội, ta tuyệt sẽ không phản đối. Bất quá nếu có thể thành, muội không một mình độc chiếm hắn là được rồi. Lâm Hân Ngọc nghe nói thế, ngẩn người có chút không dám tin những gì mình nghe được là thật. Trong lòng thầm nghĩ, không có nghĩ ra, tỷ ấy lại đại lượng như vậy, có thể cho phép người đàn ông mà mình yêu thương.